Marvel Thương Thành Hệ Thống, chương 106, cắn nuốt tâm hình thảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phụ thân, ngươi thật tin tưởng bọn hắn sao? Muốn đưa cho bọn hắn vibranium kỹ thuật. T'Challa nhìn mình phụ thân nói. Đúng là ta có ý định này, T'Chaka gật đầu nói, sau đó lại nói tiếp. Ngươi cũng nhìn xem truyền thông đưa tin hơn một năm qua rồi đi, thế giới này đã bắt đầu phát triển nhanh chóng. Wakanda cũng đến lúc xuất hiện tại thế giới trước mắt. Ta trước đây cũng từng có ý định này, nhưng là chưa đến thời điểm, cho nên vẫn kéo dài cho đến bây giờ. Trước đây đệ đệ hắn N'Zobu cũng từng muốn mượn nhờ Wakanda khoa học kỹ thuật để cứu vớt nhiều người hơn, nhưng hắn quá nóng vội vào lúc đó, nếu như hắn có thể chờ thêm vài chục năm thì cũng không xảy ra thương tâm sự kiện kia. T'Chaka đến bây giờ vẫn còn ân hận về việc tự tay giết đệ đệ mình. Khi Iron Man, Goddess Rabbit xuất hiện, hắn cảm thấy đã đến lúc Wakanda lộ diện ra mắt công chúng. Đương nhiên tiền đề là dôn những lời nói là thật, T'Challa cũng sắp đến lúc ngươi kế vị vị trí của ta. Đột nhiên T'Chaka nhìn T'Challa nói, phụ thân ta còn chưa sẵn sàng. Nghe vậy T'Challa có chút sốt ruột nói, hắn không cảm thấy mình sẵn sàng để trở thành vương, hắn luôn ngưỡng mộ phụ thân mình. T'Challa muốn trở thành một người giống phụ thân hắn. Nhưng là hắn còn không học được phụ thân mình mấy phần bản lãnh. Ngươi còn phải lịch luyện nhiều hơn nữa, rồi sẽ có cơ hội cho ngươi biểu hiện. Khoảng 10 phút sau, dồn ba người cùng T'Chaka cha con lái phi thuyền xuyên qua Wakanda ẩn tàng kết giới, đi tới thành phố chân chính của người Wakanda. Xuyên qua kết giới lúc đập vào mắt đám người là một cái vô cùng tân tiến hiện đại thành thị, so với bên ngoài bất kỳ thành phố nào đều tân tiến hơn. T'Chaka mang theo dồn ba người đi tới một căn phòng thí nghiệm tại nơi này, bọn hắn có gặp phải em gái của T'Challa là Shuri. Nơi này thật tuyệt vời, nhất định là thiên đường đi. Ta bàn hai mắt sáng rực nhìn xem phòng thí nghiệm này, không ngừng chạy xung quanh quan sát. Shinonono tiểu thư, mong ngươi cẩn thận một chút, Shuri vội vàng nói, tất cả chỗ này đều được chế tạo từ vibranium, quả thật là giàu có. Ai lại đi nghĩ đến nhìn bề ngoài nghèo nàn Wakanda lại là quốc gia phát triển nhất trái đất đâu. John lắc đầu cười cười nói. Nghe vậy T'Challa trên gương mặt hiện lên một tia đắc ý, trên trái đất không có nơi nào có thể có khoa học kỹ thuật tốt hơn Wakanda được, đây chính là bọn hắn kiêu ngạo à, John tiên sinh, mời đi theo ta, ta sẽ mang ngươi đến chỗ tâm hình thảo. T'Challa nhìn John nói, được, John gật đầu, sau đó John liền cùng T'Challa rời khỏi phòng nghiên cứu, còn Taban cùng Cecilia thì ở lại phòng nghiên cứu học hỏi vibranium kỹ thuật. Tại T'Challa dẫn đường bên dưới, hai người đi tới một căn phòng khá cổ. Hai bên căn phòng mọc ra rất nhiều cây cối, lá của loại cây này có hình trái tim. Đây chính là tâm hình thảo. Tâm hình thảo đúng thật là rất nhiều a, John trong lòng cảm thán một tiếng. Sau đó T'Chaka mang theo một lá tâm hình thảo đi tới, đưa cho John nói. Người có thể bắt đầu được rồi, John tiên sinh. Nghe vậy John không nói gì, đem tâm hình thảo cầm lấy, rồi bỏ vào trong miệng. Nhìn thấy hắn hành động T'Chaka hai cha con không khỏi giật mình một cái, bọn hắn không nghĩ John lại trực tiếp như vậy. Sau khi đem tâm hình thảo nuốt vào miệng, một đạo tử sắc năng lượng xuất hiện theo John trong người kinh mạch lan tỏa ra toàn thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài thân thể hắn xuất hiện vô số đạo đường vân màu tím tỏa ra yếu ớt quang mang, giống như năng lượng đang lưu động. Năng lượng từ tâm hình thảo rất lớn, John phải mất một lúc mới có thể chấn áp được, muốn hoàn toàn tiêu hóa cũng phải mất mấy ngày. Thở ra một hơi, John trong mắt lóe lên một tia vui mừng. Hắn cảm thấy nếu như ăn thêm một vài lá tâm hình thảo nữa, hắn có thể đột phá đến A cấp. Hắn cũng không phải là người Wakanda cho nên không có tiếp nhận các đời Black Panther truyền thừa. Nhìn xem đường vân màu tím từ trên người John biến mất, T'Chaka trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Dựa theo tình huống này, John thật sự là thành công. Tâm hình thảo năng lượng quá mức khủng bố, người bình thường thân thể không cách nào tiếp nhận toàn bộ, nếu như cưỡng ép sử dụng nhất định sẽ dẫn đến bạo thể mà chết. Phương pháp của ta cũng đơn giản thôi. Ta nơi này có một loại cường hóa dược tề, có thể toàn phương vị tăng lên nhân loại thân thể tố chất, có thể cùng tâm hình thảo đồng thời sử dụng. John nhìn T'Chaka cười nói. Nói như vậy chúng ta muốn làm một vụ mua bán, không biết loại cường hóa dược tề này John tiên sinh hiện có bao nhiêu? T'Chaka hai mắt sáng lên hỏi. Loại cường hóa dược tề này không nghi ngờ gì là có thể trực tiếp ảnh hưởng đến một quốc gia quân đội lực lượng. Chỉ có Wakanda quốc vương Black Panther mới có quyền sử dụng tâm hình thảo, còn những người khác thì khi được. Nếu như có cường hóa dược tề, như vậy bọn hắn liền có thể để cho quân đội sử dụng. T'Chaka ý nghĩ cùng Nick Fury không sai biệt lắm. Cường hóa dược tề chia ra làm hai loại, loại thứ nhất thì một người phải sử dụng 3 lần mới đủ điều kiện để sử dụng tâm hình thảo. Loại thứ hai cường hóa dược tề thì mạnh hơn, chỉ cần dùng 1 lần là đủ. Loại thứ nhất cường hóa dược tề ta muốn 1.000 bình, loại thứ hai ta muốn 20 bình. Nghe được T'Chaka lời nói, John hai mắt sáng rực. Đây mới chính là thổ hào. Người ta đường đường là nhất quốc chi vương, một lần ra tay liền không giống người thường. Mà lần này thì tiện nghi T'Chaka, phải biết trước đó một ngày Nick Fury hướng John tạo chút áp lực, nói cái gì cường hóa dược tề quá đắt, hắn không cách nào mua sắm, để cho John đem giá giảm xuống 70%, cho nên lần này T'Chaka là gặp may mắn rồi. Cách chương.